Thái Cổ Chí Tôn 5 chương 32 biết rõ sợ rồi sao tiểu tử. Ngươi tốt nhất đừng quá phận. Ta là Tống gia dòng chính tiểu bối. Ta đại ca là Tống gia đệ nhất thiên tài Tống Tử Hào. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đến gần. Tống thần một mặt kính sợ. Ngữ khí kinh hoàng nói ra. Ngươi nếu là dám đụng đến ta. Tống gia cùng ta đại ca cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tống gia dòng chính tiểu bối Tống Tử Hào đệ đệ nghe được Tống Tử Hào lời này về sau. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến. Có chút ngoài ý muốn Tống thần thân phận. Bất quá. Kể từ đó. Để hắn giết Tống thần mấy người tâm. Càng thêm kiên định mấy phần. Ngoạn vị cười nói. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Lúc đầu tại Mạc Thanh Vân triệu hồi ra võ hồn về sau. Hắn liền không có ý định lưu lại Tống thần mấy người. Trước mắt. Hắn còn không muốn để cho hắn xích viêm thiên long võ hồn. Khiến người khác biết rõ. Sở dĩ cái này Tống thần mấy người giữ lại không được. Nhưng Mạc Thanh Vân biết được cái này Tống thần thế mà còn là Tống Tử Hào đệ đệ, vậy dĩ nhiên liền càng thêm không thể lưu lại. Mạc Thanh Vân ý nghĩ Tống thần tự nhiên là không biết. Tống thần thấy thế về sau còn tưởng rằng Mạc Thanh Vân bị thân phận của mình dọa sợ. Biết rõ sợ sao? Đón lấy Tống thần chính là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Nói. Tiểu tử. Ta nhìn ngươi tiềm lực không tệ. Giống như ngươi hướng ta dập đầu nhận lầm. Đem nữ nhân kia đưa cho ta hưởng thụ. Lập thể từ đây làm ta Tống gia nô tài. Ta ngược lại thật ra có thể dẫn tiến ngươi cho ta đại ca giờ phút này. Tại Tống thần một mặt đắc ý nói chuyện thời khắc. Mạc Thanh Vân thì là mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Trực tiếp để xích viêm thiên long võ hồn, phun ra một cách đỏ viêm long hơi thở, hướng phía Tống thần cuốn tới. Tiểu tử, ngươi thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này Tống thần lập tức biến sắc chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tại biết rõ thân phận của hắn về sau, nhưng như cố dám như vậy ra tay với hắn. Tại xích viêm thiên long võ hồn long tức dưới, kia Tống thần gần như còn không có kịp phản ứng. Tự bị long tức trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Ngươi giết Tống thần ca. Nhìn thấy Tống thần tại long tức dưới trong nháy mắt hóa thành một đảo cho tàn. Kia Tống hồn một mặt hoảng sợ nói. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, Mạc Thanh Vân liền để xích viêm thiên long đối với hắn cũng phun ra một cái long tức. Đón lấy cái này Tống hồn cũng bước lên Tống thần theo gót tại long tức dưới hóa thành cho tàn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại để cho xích viêm thiên long phun ra long tức. Đem kia Tống Lỗi cùng Tống Trinh hai người. Cũng cho thiêu thành cho tàn. Làm xong đây hết thảy về sau. Mạc Thanh Vân mới đưa xích viêm thiên long võ hồn triệu hồi. Hướng phía đã đờ ra tại chỗ Mạc Tiếu đi đến. Cười cười đi thôi đi vào Mạc Tiếu bên cạnh. Mạc Thanh Vân đối Mạc Tiếu cười nhạt một tiếng nói. Tại Mạc Thanh Vân lời nói dưới. Mạc Tiếu giật mình một cái. Kính ấy nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Mới gật đầu đáp ứng. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân cho cảm giác của nàng phảng phất lập tức trở nên xa lạ. Trước mắt cái này Mạc Thanh Vân cùng nàng trong ấn tượng Mạc Thanh Vân chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Thanh Vân võ hồn hẳn là có cũng được mà không có cũng không sao cái chủng loại kia. Nhưng là Mạc Thanh Vân võ hồn đã cường đại một loại biến thái trình độ. Thôn phệ người khác võ hồn. Phun ra long tức đem người khác đốt thành tro bụi. Đây là võ hồn sao? Võ hồn có thể dạng này vận dụng sao? Liền xem như một cái cường đại yêu long. Tựa hồ cũng liền không gì hơn cái này đi. Lúc này Mạc Thanh Vân trước mắt biểu hiện đã triệt để phá vỡ nàng đối với võ hồn nhận biết. Nhìn thấy Mạc Tiếu biểu lộ. Mạc Thanh Vân rất nhanh liền đoán được Mạc Tiếu ý nghĩ. Hẳn là chấn kinh hắn xích viêm thiên long võ hồn. Thấy thế về sau. Mạc Thanh Vân liền cười nói. Cười cười. Liên quan tới ta võ hồn. Hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật. Anh ta sẽ không cùng những người khác nói. Mạc Tiếu gật đầu đáp ứng. Gặp Mạc Thanh Vân nâng lên hắn võ hồn. Mạc Tiếu trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Hỏi, Thanh Vân, Ngươi võ hồn không phải nhất cấp chiếu minh võ hồn sao? Đối với Mạc Tiếu nghi hoặc, Mạc Thanh Vân không có trực tiếp trả lời, mà là đem hai cái võ hồn đều kêu gọi ra. Đi theo, Mạc Thanh Vân trên hai tay liền phân biệt xuất hiện một cái quang ảnh, một cái xích sắc long ảnh, một cái bạch sắc quang môn. Nhìn xem hai cái này quang ảnh về sau, Mạc Tiếu lập tức biến sắc, kinh ngạc nói: song sinh võ hồn Mạc Thanh Vân võ hồn, lại là song sinh võ hồn, mà lại trong đó một cách lại là như vậy cường đại long tộc võ hồn. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Tiếu trong lòng trong nháy mắt nhấc lên một mảnh sóng lớn vỗ bờ, chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem Mạc Thanh Vân, trong lòng không tự chủ nghĩ đến, chỉ sợ Mạc ra tất cả mọi người người đều sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại là song sinh võ hồn đi. Hô một lát sau, Mạc Tiếu thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái tâm tình kích động. Nàng thật sự là không nghĩ tới, người nhà họ Mạc khẩu tài phế vật mới là Mạc gia chân chính đệ nhất thiên tài. Nàng có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân xích long võ hồn lại là so Mạc Thương cấp 10 U Minh Hổ võ hồn muốn càng thêm cường đại. Kia Mạc Thanh Vân long tộc võ hồn đẳng cấp, chẳng phải là siêu cấp? Mạc Thanh Vân lại là người mang siêu cấp võ hồn phát hiện này về sau, Mạc Tiếu lần nữa bị cả kinh một trận choáng. Kết quả này đối với nàng mà nói quá ngoài ý muốn, cũng quá đột nhiên. Thế nhưng là như vậy, dùng Mạc Thanh Vân thiên phú, như thế nào lại tu luyện được chậm như vậy? Mạc Tiếu trong lòng lại là cảm thấy rất ngờ vực cùng không hiểu. Bất quá, Mạc Tiếu chính là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái có thể. Đây cũng là Mạc Thanh Vân cố ý biểu hiện ra ngoài. Hắn đây là tại nằm gai nếm mật, chịu nhục, chờ đợi nhất minh kinh nhân kia một ngày. Xem ra, Mạc Thanh Vân hiển nhiên là làm được. Ở trên khóa nguyệt thí bên trong, Mạc Thanh Vân thể hiện ra thiên phú hơn người, đã bị gia tộc trưởng bối chú ý. Mạc Tiếu có thể khẳng định, dưới khóa nguyệt thí bên trong, Mạc Thanh Vân nhất định sẽ cho đại gia mang đến một kinh hỉ, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Thanh Vân, vậy ngươi tu vi là đi theo? Mạc Tiếu mặt lộ vẻ tò mò, đối Mạc Thanh Vân hỏi. Vừa mới đột phá thối thể lục trọng, đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, như thật đáp lại nói. Thối thể lục trọng mặc dù trước đó đã đoán được Mạc Thanh Vân tu vi, nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân chính miệng thừa nhận, Mạc Tiếu vẫn là trong lòng giật mình. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, cùng nàng không giống. Nàng ở trên khóa nguyệt thí bên trong, nàng tu vi đã là thối thể tứ trọng đỉnh phong, đột phá thối thể ngũ trọng chỉ cần một cơ hội. Mà Mạc Thanh Vân, khóa trước nguyệt thí lúc, vừa mới đột phá thối thể tứ trọng mà thôi. Bây giờ vẻn vẹn đi qua hơn 10 ngày thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi liền liên tiếp đột phá hai cấp, đạt đến thối thể lục trọng tình trạng. Dạng này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá xòa người một điểm. Tê nghĩ như vậy về sau, Mạc Tiếu không tự chủ hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt có chút quái dị. Nhìn thấy Mạc Tiếu biểu hiện, Mạc Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có đi giải thích cái gì, chỉ là cười nhạt nói: chúng ta trở về đi. An Mạc Tiếu gật đầu theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, hướng phía Mạc gia trở về. Trở lại Mạc gia về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu nói một lần trong động phủ tình huống, chuẩn bị đem theo trong động phủ đạt được địa tâm hỏa diễm kết tinh phân cho Mạc Tiếu một chút. Bất quá, Mạc Tiếu lại dùng Mạc Thanh Vân xích viêm thiên long võ hồn thu nạp địa tâm hỏa diễm kết tinh hiệu quả càng làm tốt hơn, bởi cự tuyệt Mạc Thanh Vân quyết định. Nhìn thấy Mạc Tiếu cự tuyệt, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục kiên trì. Trong lòng tính toán, địa tâm hỏa diễm kết tinh cho Mạc Tiếu xác thực công dụng không phải rất lớn, vẫn là ngày khác luyện chế một chút đan dược cho nàng đi. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân đem còn dư lại trên người mấy khỏa thối thể đan liền đều cho ngươi Mạc Tiếu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đem thối thể đan cho mình, Mạc Tiếu lần này thật không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận xuống dưới. Đi theo Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu liền ai về nhà nấy. toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Bắt đầu chuẩn bị tầm 10 ngày sau nguyệt thí. Thái cổ chí tôn năm chương 33 liệu nguyên phượng thể trong tiểu viện. Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng. Tập trung ý chí. Toàn tâm chìm vào trong tu luyện. Giờ phút này, Xích Viêm Thiên Long võ hồn cũng bị hắn kêu gọi ra. Chính như cùng Hải Nhi mút vào sữa mẹ, đang điên cuồng hấp thu trong tay hắn địa tâm hỏa diễm kết tinh. Tại Xích Viêm Thiên Long võ hồn điên cuồng hấp thu dưới. Địa tâm hỏa diễm kết tinh dùng một loại mắt trần có thể thấy là tốc độ. Chậm rãi thu nhỏ lại. Nửa ngày sau, một khối địa tâm hỏa diễm kết tinh bị Xích Viêm Thiên Long hấp thu trống không. Hấp thu một khối địa tâm hỏa diễm kết tinh về sau, Xích Viêm Thiên Long võ hồn thân thể nhan sắc, rõ ràng sâu mấy phần. Trừ cách đó ra, hình thể của nó cũng hơi lớn mạnh một chút, khí thế cũng biến thành mạnh hơn một chút. Đương nhiên, tại Xích Viêm Thiên Long hấp thu địa tâm hỏa diễm kết tinh quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ. Tại một khối địa tâm hỏa diễm kết tinh bị Xích Viêm Thiên Long võ hồn sau khi hấp thu, hắn tu vi rõ ràng đạt được một chút tăng lên. Nhục thể cường độ cũng tăng cường mấy phần. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức lại lấy ra một khối địa tâm hỏa diễm kết tinh, để Xích Viêm Thiên Long võ hồn hấp thu. 3 ngày sau, 5 khối địa tâm hỏa diễm kết tinh bị Xích Viêm Thiên Long võ hồn hấp thu. Giờ khắc này, Xích Viêm Thiên Long võ hồn nhan sắc càng đậm mấy phần. Hình thể theo nguyên bản dài 5 mét tả hữu, tăng trưởng đến khoảng 7 mét sáng vẻ. Mạc Thanh Vân tu vi tại thời khắc này cũng là thành công đạt đến thối thể lục trọng sơ kỳ đỉnh phong tình trạng. Thất ngày sau, thập nhị khối địa tâm hỏa diễm kết tinh bị Xích Viêm Thiên Long hấp thu hết. Xích Viêm Thiên Long thể tích theo 7 mét chiều dài, gia tăng đến 9 mét tình trạng. Mạc Thanh Vân tu vi cũng theo thối thể lục trọng sơ kỳ đỉnh phong đạt đến thối thể lục trọng trung kỳ đỉnh phong tình trạng. 13 ngày sau, Mạc Thanh Vân trên người 23 nhanh địa tâm hỏa diễm kết tinh. Toàn bộ bị Xích Viêm Thiên Long võ hồn hấp thu trống không. Giờ khắc này, Xích Viêm Thiên Long võ hồn độ dài thân thể đã đạt đến khoảng 12 mét. Khí thế có thể so với chân khí cảnh cao thủ. Mạc Thanh Vân bây giờ tu vi cũng đạt tới thối thể lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước thối thể thất trọng trình độ. Mà Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ càng là tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Liền xem như so với thối thể bát trọng người cũng là không chút nào hoàng nhường cho. Bây giờ Mạc Thanh Vân thể nội đã ngưng tụ ra từng đạo nội kình khí lưu. Cự ly đột phá thối thể thất trọng chỉ là một cơ hội vấn đề. Thối thể lục trọng đỉnh phong cảm thụ thoáng cái tự thân tu vi về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia nụ cười hài lòng ra. Mặc dù không có lập tức đột phá đến thối thể thất trọng, nhưng dùng thực lực của hắn trời sáng nguyệt thí cũng đủ. Gặp trời sáng chính là nguyệt thí, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục tu luyện. Hắn muốn thừa lấy những thời giờ này, đem võ khí tật ảnh bộ cùng cửu trọng băng lại tu luyện một phen. Thật nhanh điểm thích ứng chính mình tu vi. Trong thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân liền dạng này một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền diễn luyện lấy võ kỹ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, dương quang vừa mới dâng lên lúc, Mạc Thanh Vân liền nghe được bên ngoài sân nhỏ truyền đến một trận vui cười thanh âm, là mấy thiếu nữ tiếng nói chuyện. Đây là Mạc Tiếu cùng Mạc Hân hai nữ đến. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đứng dậy đi cho các nàng mở cửa. Thanh Vân, ngươi đoán xem, chúng ta mang ai tới? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tới mở cửa, Mạc Tiếu cùng Mạc Hân ra vẻ thần bí cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân hỏi. Mạc Thanh Vân thấy thế đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, đáp lại nói. Đoán không được nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Mạc Hân hai người bỗng cảm giác thất vọng, trợn nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nói. Không có ăn ý, không có chút nào biết rõ phối hợp một chút. Mau nhìn, là ai tới? Mạc Hân cùng Mạc Tiếu hai nữ thân thể hướng phía bên cạnh nhường lối, hiển lộ ra các nàng sau lưng thân ảnh. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, đây là một cái dung nhan không thua Mạc Hân hai nữ thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng là Mạc Thanh Vân đường tỷ, Mạc Thanh Vân nhị cô nữ nhi, Mạc Lăng. Giờ phút này Mạc Lăng sắc mặt đỏ hồng, trên trán có một tia đổ mồ hôi, khí tức có vẻ hơi yếu ớt. Như vậy phát hiện về sau, để Mạc Thanh Vân không tự chủ những mày, nhìn nhiều Mạc Lăng vài lần. Chỉ là cái này xem xét phía dưới. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình. Liệu nguyên phượng thể, lại là 3000 thể chất đặc thù bên trong, xếp hạng thứ 11 liệu nguyên phượng thể. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Mạc Lăng thể chất lại là liệu nguyên phượng thể. Khó trách giờ phút này Mạc Lăng có biểu hiện này. 3000 thể chất đặc thù là 3000 loại cực kỳ cường đại thể chất đặc thù, bọn chúng có một cái tổng đồng đặc tính. Đó chính là nhất định phải thức tỉnh mạch máu trong người chi lực về sau mới có thể thể hiện ra bọn chúng chỗ cường đại. Bằng không mà nói, chẳng những sẽ không phát huy ra cái này thể chất cường đại, ngược lại sẽ để bản nhân bị cái này thể chất tra tấn mà chết. Hiển nhiên thời khắc này Mạc Lăng chính chịu đủ lấy cái này liệu nguyên phượng thể tra tấn. Mạc Lăng tỷ, nguyên lai là ngươi a. Mạc Thanh Vân đầu tiên là giật mình, sau đó lộ ra cười nhạt, đối thiếu nữ chào hỏi một tiếng, nói: nhanh đến bên trong ngồi. Tiểu tử thúi, vì cái gì Mạc Lăng muội tử đến ngươi khách khí như vậy? Là bởi vì Mạc Lăng muội tử so với chúng ta đẹp không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Mạc Hân ra vẻ không vui, chừng Mạc Thanh Vân một chút, xảo hoạt nói. Nghe được Mạc Hân lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức cái trán một trận hắc tuyến, cười khổ nói: Mạc Hân tỷ, ngươi đây chính là oan uổng ta a. Ha ha, Mạc Hân tỷ, ngươi cũng không cần đùa Thanh Vân. Hắn là nhìn ta thể chất không tốt, muốn cho ta vào nhà ngồi nghỉ ngơi một chút. Mạc Lăng nở nụ cười xinh đẹp thay Mạc Thanh Vân giải vây một câu. Nhìn thấy Mạc Lăng nói như vậy, Mạc Hân thì là một trận bất đắc dĩ, nói: Mạc Lăng muội tử, ngươi vẫn là như thế che chở hắn, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Mạc Lăng không tự chủ đáp lại nói. Ác bị Mạc Lăng kiểu nói này, Mạc Hân lập tức một trận nghẹn lời, chột dạ ấp úng nói: Ta kia là nhìn hắn người khác đánh quá thảm, bây giờ nhìn không nổi nữa, ta mới không phải che chở tên tiểu tử này. Khanh khách có đúng không? Mạc Lăng nghiền ngấm cười một tiếng hỏi. Tại Mạc Lăng cái ánh mắt này dưới, Mạc Hân lập tức có ta mất tự nhiên, càng thêm chột dạ, nói sang chuyện khác, nói: Tiểu tử thúi, đây là nhị cô để chúng ta đưa cho ngươi, mỗi một cách đều là như thế bất công a. Vừa về đến cái thứ nhất nghĩ tới đều là ngươi. Đón lấy, Mạc Hân liền đem một cái hộp gấm đưa cho Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân mở ra xem về sau, phát hiện bên trong là một bộ quần áo mới. Nhanh đi thay đổi cho chúng ta nhìn xem. Nhìn thấy trong hộp gấm y phục về sau, Mạc Hân tam nữ đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, thúc giục Mạc Thanh Vân để hắn thay đổi. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là tại ánh mắt của mấy người dưới trở lại trong phòng thay đổi quần áo mới. Không tệ, không tệ. Mặc vào bộ quần áo này xoái nhiều một lát sau, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra, chúng nữ đều là hài lòng nhẹ gật đầu. Hân tỷ, Lăng tỷ, Nguyệt thí đợi chút nữa liền muốn bắt đầu, chúng ta vẫn là đi diễn võ trường đi. Mạc Tiếu nhìn đồng hồ, đối hai nữ nhắc nhở. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bốn người liền đứng dậy hướng phía diễn võ trường đi đến. Mà Mạc Thanh Vân nhìn phía trước Mạc Lăng, lộ ra vẻ suy tư, lo lắng lấy muốn hay không thay Mạc Lăng giảm bớt thống khổ. Mặc dù hắn không có cách nào để Mạc Lăng thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể chi lực, nhưng để nàng giảm bớt thống khổ vẫn là có thể làm được. Chợt tại hơi nghĩ nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân quyết định tạm thời vẫn là không nói. Hết thảy vẫn là chờ đến Nguyệt Thí về sau rồi nói sau. Thái Cổ Chí Tôn năm chương 34 thối thể năm trọng tu là đều không có, các ngươi có nghe nói không? Mạc Hải theo hồi trở lại phong cốc ra. Mà lại, hắn tu vi đột phá đến thối thể lục trọng. Một tháng trước, hắn tu vi giống như mới thối thể ngũ trọng, một tháng đột phá nhất cấp, Mạc Hải quá mạnh đi. Mạc Hải là bởi vì đạt được kỳ ngộ. Bây giờ chẳng những tu vi đột phá, võ khí của hắn cũng sống vậy tiến bộ cực lớn. Tiến về diễn võ trường trên đường, một chút tiểu bối nói chuyện, truyền vào đến Mạc Thanh Vân mấy người trong tai. Tiểu tử thúi, cái này Mạc Hải gần nhất danh tiếng rất thịnh. Đến lúc đó nếu như ngươi gặp được hắn, nhất định muốn cẩn thận một chút. Nghe được người bên ngoài lời của mọi người, Mạc Hân đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Mạc Hân lời nói rơi xuống về sau, một bên Mạc Tiếu biểu lộ có chút kỳ quái, hoạt bát nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Thối thể lục trọng Mạc Hải căn bản không đáng chú ý. Bất quá, giờ phút này Mạc Tiếu cũng không nói gì thêm, chỉ là đối Mạc Thanh Vân chừng mắt nhìn. Nhìn thấy Mạc Tiếu cử động, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ cười một tiếng, đáp lại nàng thoáng cái. Sau đó đối Mạc Hân nói, Mạc Hân tỷ, không cần lo lắng, đối phó Mạc Hải ta còn là có nắm chắc. Nha, có đúng không, xem ra ngươi lòng tin rất đủ a. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Hân cùng Mạc Lăng hai nữ đều là nhãn tình sáng lên, hơi kinh ngạc nói. Lúc này tại Mạc Thanh Vân vừa muốn lúc nói chuyện, mấy đạo chán ghét thân ảnh hướng phía bọn hắn đi tới. Cái này mấy thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là Mạc Hải cùng hắn mấy cái tiểu tùy tùng. Mạc Thanh Vân, miệng ngươi tức ngã cũng không nhỏ, ngươi có nắm chắc đối phó ta? Ngươi là tại nói đùa sao? Đi vào Mạc Thanh Vân trước người về sau, Mạc Hải một mặt khinh thường nói. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi hắn là nghe được. Xem xét Mạc Hải cái này phách lối tư thế, một bên Mạc Hân thì là gương mặt xinh đẹp trầm xuống, vén tay áo lên nói, Mạc Hải, ta xem ngươi là muốn tìm đánh. Đi xem xét Mạc Hân tư thế, Mạc Hải biểu lộ lập tức co lại, một mặt hoảng sợ nói ra, Mạc Hân, ngươi không nên quá phận, ta đại ca ngay tại kề bên này. Trước kia Mạc Hải bởi vì khi dễ Mạc Thanh Vân, không ít bị Mạc Hân đánh đập, trong lòng đã đối Mạc Hân sinh ra một tia âm ảnh. Hắn nhưng là biết rõ, Mạc Hân cái này đại gia khuê tú văn tính bề ngoài dưới, cất giấu một cái hung hãn hán tử tính cách. Mạc Hân, khi dễ để ta có gì tài ba, có bản lĩnh, cuối năm thi đấu trong tộc thời điểm cùng ta luận bàn một chút. Giờ phút này tại Mạc Hải trong lòng kinh hoàng thời điểm, một đạo đạm mạc lời nói theo Mạc Hải sau lưng truyền đến. Người nói lời này dĩ nhiên chính là Mạc Hải đại ca Mạc Thương. Nhìn thấy Mạc Thương đến, Mạc Hải lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cười nói, đại ca, ngươi tới rồi. Mạc Thương xuất hiện, để Mạc Hải lập tức lực lượng đủ rất nhiều. Nhìn về phía Mạc Hân cười nói, Mạc Hân, nói thật cho ngươi biết, ta đại ca tu vi đã đột phá đến thối thể thập trọng, cuối năm thi đấu trong tộc bên trên, ngươi chờ bị ta đại ca đánh bại đi. Thối thể thập trọng, Mạc Thương tu vi thế mà đột phá đến thối thể thập trọng. Nghe được Mạc Hải nghe được lời này, người chung quanh đều là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thương ánh mắt bên trong hiện lộ ra vẻ kính sợ. Nguyên lai tu vi đột phá đến thối thể thập trọng, khó trách Mạc Thương ngươi phách lối như vậy. Mạc Thương tu vi đột phá, Mạc Hân trong lòng đồng dạng giật mình, nhìn về phía Mạc Thương ánh mắt bên trong nhiều một chút cố kỵ. Mạc Thương võ hồn mạnh hơn nàng, cùng cảnh giới tu vi dưới giao thủ, nàng vẫn tương đối thua thiệt. Bởi vậy, tại cuối năm thi đấu trong tộc bên trên, nàng muốn đánh bại Mạc Thương, rất khó. Phách lối chưa nói tới, giáo huấn mấy cái cuồng vọng tự đại người, vẫn là có thể. Mạc Thương mặt lộ vẻ lạnh lùng, đáp lại Mạc Hân một câu về sau, liền hướng phía Mạc Thanh Vân xem ra, cười nói, lập tức nguyệt thí liền muốn bắt đầu, chờ sau đó ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phế bỏ để ta. Mạc Thương giờ phút này nói gì, không thể nghi ngờ là đối Mạc Hải thực lực tràn đầy tự tin. Bất quá, Mạc Thương nghĩ như vậy cũng khó trách. Dù sao khóa trước nguyệt thí bên trong, Mạc Thanh Vân tu vi mới thối thể tứ trọng. Mặt khác, Mạc Hải tu vi có thể đột phá thối thể lục trọng, bởi vì tại trong tháng này, hắn gặp một cái kỳ ngộ rất lớn. Mạc Thương không tin tưởng Mạc Thanh Vân cũng sẽ đạt được cơ duyên như vậy. Bởi vậy, tại Mạc Thương xem ra, một tháng này đi qua, Mạc Thanh Vân tu vi coi như tiến bộ, cũng sẽ không quá lớn, cũng không thể cho Mạc Hải tạo thành uy hiếp. Đã ngươi muốn nhìn Mạc Hải bị phế, chờ sau đó ta nhất định như ngươi mong muốn. Đối với Mạc Thương lời nói, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười nói. Hư khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá hiện lên miệng lưới lời hại là không có ít lời gì. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Thương lơ đĩnh đáp lại một câu. Hắn đương nhiên không tin tưởng, dùng Mạc Hải thối thể lục trọng tu vi còn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Mạc Thương ca, ta xem tiểu tử này là tại chết muốn mặt khổ thân. Chờ sau đó bị Mạc Hải ca hành hạ, hắn liền sẽ không nói như vậy. Ta cảm thấy tiểu tử này có thể liền thối thể ngũ trọng tu vi đều không có. Dạng này hắn cũng không cần tham gia tinh anh tiểu bối Nguyệt Thí. Nói cách khác, như vậy Nguyệt Thí bên trong hắn liền sẽ không gặp được Hải ca, cũng sẽ không cần bị Hải ca hành hạ. Hắn nhất định là nghĩ như vậy. Ta nói hắn làm sao giả bộ như vậy bức. Nguyên lai hắn liền thối thể ngũ trọng tu vi đều không có. Giờ phút này, Mạc Hải tùy tùng bọn họ, một cách đối Mạc Thương nịnh nọt nói. Nghe được bên cạnh tùy tùng kiểu nói này, Mạc Hải nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức khinh thường lên, cười lạnh nói. Mạc Thanh Vân, nguyên lai ngươi liền thối thể ngũ trọng tu vi đều không có. Xem ra ta thật sự là đánh giá cao ngươi. Ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Thối thể ngũ trọng tu vi đều không có. Nghe được Mạc Hải mấy người lời nói về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu hai người đều là lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Bọn hắn thật rất bội phục Mạc Hải mấy người, thế mà lại có ý nghĩ như vậy, cũng thật sự là làm khó bọn hắn. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không nói ra, chỉ là cười nhạt nhìn Mạc Hải một chút, nói: ngươi nói không sai, ngươi xác thực không xứng làm đối thủ của ta. Mạc Hân tỷ, Thanh Vân, chúng ta đừng tìm bọn hắn tranh giành, lúc trước đi diễn võ trường đi. Nhìn xem tranh phong tương đối Mạc Thanh Vân song phương, Mạc Lăng không thích nhìn Mạc Hải bọn người một chút, đối Mạc Thanh Vân khuyên. Tốt gặp Mạc Lăng mở miệng, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Mạc Hải bọn người nói nhảm, đứng dậy hướng phía trong diễn võ trường đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người liền tới đến diễn võ trường. Đi vào diễn võ trường về sau, rất nhanh, Mạc Thanh Vân tại bình phán trên ghế liền thấy Mạc Phi Bằng, cùng Mạc Phi Bằng bên cạnh Mạc Nguyệt Như. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân mấy người liền đi qua. Phụ, đại bá, nhị cô mấy tháng không thấy, Thanh Vân đều dài cao như vậy, bộ quần áo này mặc còn vừa người đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Nguyệt Như mặt lộ vẻ yêu chiều chi sắc, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười nói. Đi theo, Mạc Nguyệt Như nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Mạc Tiếu về sau, đồng dạng là một mặt vẻ yêu thích, nói: đây là cười cười đi, tiểu nha đầu dáng dấp tự nhiên hào phóng. Nhị cô ngươi nói như vậy, ta đều có chút không có ý tứ. Tại Mạc Nguyệt Như lời nói dưới, Mạc Tiếu lập tức khuôn mặt đỏ lên, cùng Mạc Thanh Vân mấy người đồng dạng xưng hô Mạc Nguyệt Như là nhị cô. Ha ha, nhìn thấy Mạc Tiếu phản ứng, Mạc Thanh Vân mấy người đều là vì một trong cười. Đón lấy, Mạc Phi Bằng nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người bên cạnh Mạc Lăng về sau, liền đối với Mạc Hân nói: Hân nhi, ngươi đi lấy cái ghế, để Lăng nhi ngồi xuống trước. Được rồi, cha Mạc Hân sau khi nghe, nhẹ gật đầu đi lấy một cái ghế để Mạc Lăng ngồi xuống. Nhìn thấy Mạc Lăng sau khi ngồi xuống, Mạc Phi Bằng đối Mạc Thanh Vân lại nói: Thanh Vân, cười cười, chờ sau đó tinh anh tiểu bối Nguyệt Thí bên trong, các ngươi tuyệt đối không nên khinh thường. Nếu là không địch nổi nói liền trực tiếp nhận thua. Dù sao khóa này Nguyệt Thí bên trong, các ngươi cũng chính là đi một chút, đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nghe xong Mạc Phi Bằng lời này về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu đều là gượng cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhiên, Mạc Tiếu cùng Mạc Thanh Vân cười khổ nguyên nhân cũng không đồng dạng. Mạc Thanh Vân cười khổ là bởi vì Mạc Phi Bằng đối với hắn một chút cũng không có lòng tin. Mạc Tiếu cười khổ là thì là bởi vì Mạc Phi Bằng không biết Mạc Thanh Vân chân chính thực lực. Tại Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tiếu hai người gượng cười lúc, Mạc Phi Bằng lại mở miệng nói. Nhất là Thanh Vân ngươi, ta nghe nói ngươi cùng kia Mạc Hải có khúc mắc. Tin đồn hắn đã đột phá thối thể lục trọng. Chờ sau đó ngươi gặp được hắn liền trực tiếp nhận thua. Ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính giao thủ với hắn. Biết sao, nghe xong Mạc Phi Bằng lời này về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt cười khổ lại càng đậm mấy phần. Buồn bực nói, đại bá, ngươi cũng đối với ta thật không có có lòng tin đi. Đúng đấy, đại ca, cái này tỉ thí còn chưa có bắt đầu, ngươi tại sao có thể quét Thanh Vân ý chí chiến đấu? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Mạc Nguyệt Như trợn nhìn Mạc Phi Bằng một chút. Sau đó, đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, bất quá, đại bá của ngươi nói đến cũng không tệ. Chờ sau đó giao thủ thời điểm không muốn lỗ mãng, gặp được thối thể lục trọng người liền trực tiếp nhận thua tốt, miễn cho tại trong lúc giao thủ thụ thương. Nghe được Mạc Nguyệt Như lời này về sau, Mạc Thanh Vân bốn người đều là cái trán dâng lên một đảo hắc tuyến, im lặng tới cực điểm. Mạc Nguyệt Như lời này cùng Mạc Phi Bằng có khác nhau sao? Thái Cổ Chí Tôn năm chương 35, ngươi không có ăn cơm không đại bá? Tại sao không có thấy tứ thúc? Mạc Thanh Vân quan sát thoáng cái bình phán bữa tiệc, phát hiện không nhìn thấy Mạc Phi Lâm về sau, mở miệng hỏi hướng Mạc Phi Bằng. Lão tứ nói gần nhất Thanh Mục Thương Hội có một số việc, trước mấy ngày hồi trở lại Liên Vân Thành. Mạc Phi Bằng cười ha ha nói. Nghe được Mạc Phi Bằng câu trả lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, tứ thúc trở lại Liên Vân Thành cũng không vẹn vẹn Thanh Mục Thương Hội có việc. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Mạc Phi Lâm như vậy vội vã trở về, hơn phân nửa là bởi vì Ngô Nhu nguyên nhân. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, hắn cũng không xem nói đi ra. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Bằng mấy người lại đàm tiếu một phen, liền đến rút thăm quyết định đối thủ thời điểm. Bắt đầu rút thăm quyết định giao đấu đối thủ. Lúc này, bình phán trên ghế, một trưởng bối đi ra, trầm giọng nói. Nghe được người trưởng bối này lời nói về sau, Mạc Thanh Vân bọn người liền tuần tự đi ra phía trước, bắt đầu rút ra ký bài, xứng đôi đối thủ. Số 1 nhìn xem chính mình rút đến dãy số, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi ngạc nhiên, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, hắn thế mà rút được số 1 cái thứ nhất tiến hành giao đấu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, hướng phía số 1 sân đấu đi đến. Bất quá, để Mạc Thanh Vân càng thêm ngoài ý muốn, đối thủ của hắn lại là Mạc Hải. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. Hoàng bét, Thanh Vân đối thủ lại là Mạc Hải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối thủ là Mạc Hải, bình phán trên ghế, Mạc Phi Bằng mấy người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ lo lắng ra. Bọn hắn lo lắng nhất một màn phát sinh. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Hải bây giờ thối thể lục trọng tu vi, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hải ở giữa có khúc mắc, chờ sau đó giao thủ, Mạc Hải chắc chắn sẽ không đối Mạc Thanh Vân nương tay. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Phi Bằng chính là mặt lộ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân hô: Thanh Vân, Mạc Hải bây giờ đã là thối thể lục trọng tu vi, không phải ngươi có thể chống lại. Chờ sau đó trực tiếp nhận thua, không nên cùng hắn giao thủ. Nghe được Mạc Phi Bằng lời nói về sau, Mạc Hải lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: Mạc Thanh Vân, xem ra không có người tin tưởng ngươi có thể đánh bại ta. Không có người tin tưởng cũng không đại biểu ta không thể đánh bại ngươi. Đối với Mạc Hải đắc ý, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh đáp lại một câu. Tại đáp lại Mạc Hải đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng hướng Mạc Phi Bằng bọn người ném đi một cái nụ cười nhàn nhạt, ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng. Chỉ là Mạc Phi Bằng bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái biểu tình này về sau, vẻ lo lắng lại càng đậm mấy phần. Thanh Vân thực sự quá tùy hứng. Rõ ràng nói cho hắn biết, để hắn không nên cùng Mạc Hải giao thủ. Hắn làm sao lại không nghe? Mạc Hải một mặt lo lắng cùng lo lắng nói. Nghe được Mạc Phi Bằng lời này, một bên Mạc Nguyệt như đám người biểu lộ cũng càng thêm lo lắng mấy phần. Đem so sánh với Mạc Phi Bằng đám người trong lòng chung quanh những người khác thì là nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Tháng trước Nguyệt Thí bên trong, Mạc Hải bị Mạc Thanh Vân đánh cho như con chó chết, tay chân đều bị đánh gãy. Bây giờ một tháng trôi qua, Mạc Hải đạt được kỳ ngộ, tu vi tiến nhanh. Không biết lần này hắn có thể hay không rửa sạch nhục nhã. Giấu trong lòng ý nghĩ này, người chung quanh đều là mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hải giao thủ. Số một sân đấu bên trong, ta thật không biết tự tin của ngươi đến từ chỗ nào. Nhìn vẻ mặt tự tin Mạc Thanh Vân, Mạc Hải lơ đễnh cười một tiếng, cười lạnh nói, bất quá dạng này cũng tốt, ta còn thực sự lo lắng. Chờ sau đó ngươi trực tiếp nhận thua, để cho ta không có cơ hội xuất thủ. Không cách nào phế bỏ hai tay hai chân của ngươi, để ngươi vĩnh viễn trở thành một cái phế vật. Ta liền để ngươi xem một chút ta thực lực chân chính. Mạc Hải lời nói xong chính là sắc mặt trầm xuống, song quyền nắm chặt thối thể lục trọng khí thế phát ra. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện, giờ phút này Mạc Hải trên nắm tay, có một tia kình lực khí lưu tại chuyển động. Kia là kình lực khí lưu, Mạc Hải thế mà ngưng tụ ra một tia kình lực khí lưu. Mạc Thanh Vân lần này thật thảm rồi. Bây giờ Mạc Hải thực lực đã có tư cách cạnh tranh tinh anh tiểu bối Nguyệt Thí 10 vị trí đầu. Một chút phát hiện Mạc Hải ngưng tụ ra nội kình người, rối rít thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Hỏng, Mạc Hải đã ngưng tụ ra nội kình khí lưu. Phát hiện Mạc Hải ngưng tụ ra nội kình khí lưu, Mạc Phi Bằng lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến về sân đấu bên trong, ngăn cản Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hải giao đấu. Nhưng mà giờ khắc này ở Mạc Phi Bằng chuẩn bị khởi hành thời khắc, Mạc Thương bên cạnh một cách trung niên thì là lộ ra cười lạnh ra, nói: Phi Bằng đường đệ, tiểu bối Nguyệt Thí bên trong trưởng bối thế nhưng là không có khả năng nhúc tay. Đi theo Mạc Phi Bằng đường đi, liền bị cái này người nói chuyện ngăn trở. Thấy một lần đường đi của mình bị cản, Mạc Phi Bằng lập tức sắc mặt âm trầm xuống, ngữ khí phẫn nộ nói: Mạc Chí Vinh, ngươi không nên quá phận. Chúng ta trưởng bối ở giữa mâu thuẫn, không muốn liên lụy đến tiểu bối trên thân. Ta quá mức sao? Ta đây là tại bảo trì gia tộc quy củ. Đối với Mạc Phi Bằng lời nói, Mạc Chí Vinh lơ đĩnh đáp lại một câu về sau, lại cười lạnh nói: Mạc Phi Bằng, ta nhắc lại ngươi một câu, xem thường tộc quy nhưng là muốn bị tộc quy trừng phạt, coi như ngươi là tộc trưởng nhi tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi tại Mạc Chí Vinh lời nói dưới, Mạc Phi Bằng lập tức khó thở, không biết nên làm sao phản bác Mạc Chí Vinh. Đại ca, được rồi, cùng hắn không có gì tốt tranh. Nhìn thấy Mạc Phi Bằng dáng vẻ, một bên Mạc Nguyệt như kéo ra Mô Phi Bằng y phục, an ủi thoáng cái Mạc Phi Bằng. Tại Mạc Nguyệt như cử động dưới, Mạc Phi Bằng tỏa hạ xuống tới, phẫn nộ chừng mắt liếc Mạc Chí Vinh, trong lòng tỉnh táo mấy phần. Hắn biết rõ Mạc Chí Vinh những trưởng lão này phe phái người, một mực tại tìm kiếm bọn hắn tay cầm, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Chợt, Mạc Phi Bằng cũng không còn cùng Mạc Chí Vinh rằng co, quay đầu hướng sân đấu trông được đi. Mạc Thanh Vân, ngươi biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch đi. Giờ phút này, tại mọi người chú ý phía dưới, Mạc Hải rốt cuộc xuất thủ. Phá Sơn trưởng Mạc Hải một trưởng oanh ra, trên bàn tay hình lực khí lưu phun trào, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Tại hắn huy trưởng phía dưới, tựa hồ không khí đều muốn bị đè nát, phát ra từng đạo trầm thấp thanh âm, như là núi đá sụp đổ. Mạc Hải một trưởng này không chịu thua kém võ khí của hắn Phá Sơn trưởng, tựa hồ đã đạt đến đại thành tiêu chuẩn.

thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này về sau, Mạc Chí Vinh cùng Mạc Thương đều là biểu lộ biến đổi, nắm chặt nắm đấm, chỉ vào Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng." Nghe được Mạc Thương hai người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lơ đễnh nói: "Mạc Thương, ngươi không được quên, ta nói qua, khóa này nguyệt thí bên trong, ta tất phế Mạc Hải." Lời nói rơi xuống về sau, Mạc Thanh Vân chính là lần nữa giơ chân lên, hướng phía Mạc Hải tay cùng chân đạp xuống. Răng rắc, răng rắc, tại Mạc Thanh Vân giẫm đạp dưới, lập tức vang lên từng đạo thanh thúy tiếng xương nứt. Cùng này đồng thời, Mạc Hải hai tay cùng hai chân tại thời khắc này cũng bị trực tiếp phế bỏ. Mạc Thanh Vân thật ác độc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, chung quanh bọn tiểu bối đều là biến sắc. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. "Mạc Thanh Vân, ngươi muốn chết?" Thấy một lần Mạc Hải bị Mạc Thanh Vân phế bỏ, Mạc Thương lập tức giận dữ không thôi, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thương động thủ, Mạc Hân thân thể khẽ động, ngăn cản đường đi của hắn. Ngoạn vị cười nói: "Mạc Thương, muốn động thủ, ta chơi đùa với ngươi." Trước đó nàng muốn đối Mạc Hải động thủ, Mạc Thương chỉ có như vậy đối đãi nàng. Chỉ là không có nghĩ đến, nhanh như vậy thân phận của bọn hắn tự đổi đi qua. Vẫn là câu nói kia, gọi là phong thủy luân chuyển. Nhìn thấy đường đi của mình bị Mạc Hân ngăn trở, Mạc Thương tức giận đến toàn thân phát run, biểu lộ dữ tợn nhìn xem Mạc Thanh Vân nói: "Mạc Thanh Vân, hôm nay bút chứng này, cuối năm thi đấu trong tộc phía trên, ta hội sẽ hướng ngươi gấp đôi đòi lại. Ngươi không có cái kia máy hội." Đối với Mạc Thương uy hiếp ngữ điệu, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói: "Ngươi ý tứ, cuối năm thi đấu trong tộc bên trên, ngươi có tư cách đánh với ta một trận?" Mạc Thương một mặt khinh thường nói: "Đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết đến." Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, sằng co Mạc Thương ngạo nghễ nói: "Thái cổ chí tôn năm chương 37 phách lối Mạc Vân Phong hoa." Kia là Mạc Vân Phong, hắn thế mà ngạnh kháng Mạc Đông Dương một trưởng không có việc gì. Mạc Vân Phong quả nhiên không chịu thua kém, đương nhiên mạnh. Mạc Vân Phong thế nhưng là khóa trước nguyệt thí đệ nhất. Bất quá, hắn có thể ngạnh kháng Mạc Đông Dương một trưởng, thật làm cho người bất ngờ. Khóa trước nguyệt thí bên trong, Mạc Đông Dương tựa hồ là 10 vị trí đầu đi. Nghĩ không ra hắn cùng Mạc Vân Phong chênh lệch như thế lớn. Cứ như vậy, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, Mạc Vân Phong cùng Mạc Thanh Vân ở giữa, ai sẽ càng mạnh một chút? Hẳn là Mạc Vân Phong đi. Hắn dù sao cũng là khóa trước nguyệt thí đệ nhất, mà lại tu vi cũng đạt tới thối thể lục trọng đỉnh phong. Các ngươi đều không để ý đến mấu chốt nhất địa phương, Mạc Vân Phong võ hồn thế nhưng là cấp 8 đỉnh tiêm hỏa lân giao võ hồn. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân hướng phía Mạc Phi Bằng mấy người đi đến thời điểm, số 3 sân đấu bên trong phát ra một đạo tiếng ồ lên. Nghe được đạo này tiếng ồ lên, Mạc Thanh Vân cũng là không tự chủ, hướng phía số 3 sân đấu nhìn lại. Chỉ gặp số 3 sân đấu bên trong, cái kia lãnh ngạo thanh niên Mạc Vân Phong, chính khí thế khinh người đem đối thủ giẫm lên tại dưới chân. Mạc Vân Phong thời khắc này cử động, cơ hồ so vừa rồi Mạc Thanh Vân không khác nhau chút nào. Xem ra, hắn là tại cùng Mạc Thanh Vân so tài. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía Mạc Vân Phong lúc, Mạc Vân Phong cũng đúng lúc hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Hai người ánh mắt va nhau về sau, kia Mạc Vân Phong thì là giơ ngón tay cách lên, xoay tròn 180 độ, để ngón cái hướng xuống, tỏ vẻ ra là chính mình đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Nhìn thấy Mạc Vân Phong cử động lần này về sau, Mạc Thanh Vân thì là trực tiếp đưa tay làm ra một cái cắt cổ cử động. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động lần này, Mạc Vân Phong lập tức sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Mạc Thanh Vân, đừng tưởng rằng dựa vào một chút áp chủ bài ngạnh kháng Mạc Hải một kích toàn lực, đã cảm thấy chính mình ghê gớm cỡ nào. Kỳ thật tại tinh anh tiểu bối bên trong, ngươi bất quá là hạng chót một loại kia thôi. Hạng chót một loại kia, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lơ đĩnh đáp lại nói, ta cũng nói cho ngươi một tiếng, kỳ thật ngươi Mạc Vân Phong trong mắt ta liền cái hạng chót cũng không bằng. Ta không nghe lầm chứ? Mạc Thanh Vân lại còn nói Mạc Vân Phong ở trước mặt hắn liền hạng chót cũng không bằng. Mạc Thanh Vân thật ngông cuồng, bất quá như vậy ta càng thêm hiếu kỳ Mạc Thanh Vân cùng Mạc Vân Phong giao đấu. Bất quá ta cảm thấy Mạc Thanh Vân làm như vậy có chút xúc động, Mạc Vân Phong cũng không phải Mạc Hải có thể so. Không sai, Mạc Hải thực lực chỉ là đến từ kỳ ngộ thôi, Mạc Vân Phong mới thật sự là chân tài thực học. Các ngươi hiểu được cái rắm. Mạc Thanh Vân liền Mạc Thương đều mặc xác. Các ngươi cảm thấy hắn hội sẽ y ao Mạc Vân Phong sao? Nghe được Mạc Thanh Vân hai người đối thoại, chung quanh tiểu bối lập tức ồn ào, một cái kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không ngờ rằng Mạc Thanh Vân thế mà lại dạng này cùng Mạc Vân Phong nói chuyện. Hừ, hiện lên miệng lưới lời hại không có gì hay. Mạc Vân Phong hừ lạnh một tiếng, dương lên đầu, cao ngạo nói ra, đợi chút nữa giao đấu bên trong, nếu để cho ta gặp được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ai mới là chân chính hạng chót. Ngươi cũng sống vậy? Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt đáp lại Mạc Thanh Vân một tiếng, sau đó liền hướng phía Mạc Phi Bằng bọn người đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tới đến Mạc Phi Bằng bọn người trước người. Hảo tiểu tử, thế mà đột phá thối thể lục trọng tu vi, còn ngưng tụ ra nội kình, ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Mạc Phi Bằng cười lớn một tiếng, vỗ Mạc Thanh Vân bả vai vui mừng nói. Hắc hắc, bị Mạc Phi Bằng kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lúc túng gãi gãi đầu cười mỉa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Mạc Nguyệt Như thì lại nhu hòa cười một tiếng, mở miệng nói, mặc dù thực lực ngươi không yếu, nhưng này Mạc Vân Phong cũng không so Mạc Hải. Chờ sau đó ngươi nếu là gặp được hắn, vẫn là phải cẩn thận một chút. Anh ta sẽ cẩn thận. Mạc Thanh Vân gật đầu trả lời, nhưng cũng không nói thêm gì. Thanh Vân, đợi chút nữa đem kia Mạc Vân Phong đánh thành đầu heo. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đàm tiếu lúc, Mạc Tiếu đi tới, đối Mạc Thanh Vân chừng mắt nhìn, nắm lên quả đấm nhỏ nói. Bởi vì Mạc Tiếu thực lực so không Mạc Thanh Vân, sở dĩ giao đấu thời gian dài một chút, đến mới giao đấu kết thúc. May mà chính là, nàng cũng may mắn chiến thắng. Cười cười, ngươi tựa hồ đối với Thanh Vân rất có lòng tin a. Nghe được Mạc Tiếu lời nói, một bên Mạc Hân lập tức nhãn tình sáng lên, đối Mạc Tiếu ngoạn vị nói. Ta là xem các ngươi cũng không coi trọng Thanh Vân, ta cho hắn động viên một chút. Mạc Tiếu khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói. Ác, nghe được Mạc Tiếu lời này về sau, tất cả mọi người là kinh ngạc, đi theo cười to nói. Ha ha, vẫn là cười cười nói đến có lý. Cái này còn chưa bắt đầu giao đấu, chúng ta tự cho Thanh Vân tiết khí, làm như vậy xác thực không tốt lắm. Chưa chiến khí thế trước thua người hoàn toàn chính xác không đúng. Thanh Vân biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cầm tới khóa này Nguyệt Thí 10 vị trí đầu. Không sai, nghe nói tinh anh tiểu bối Nguyệt Thí ban thưởng, thế nhưng là phổ thông tiểu bối gấp đôi nha. Thanh Vân, ta tại trên trấn nhìn chúng một cái không tệ châu châm, tự trông cậy vào phần thưởng của ngươi đi mua. Khanh khách, ta cũng nhìn chúng một cái khăn lụa. Thanh Vân, của ta khăn lụa liền dựa vào ngươi. Đón lấy, Mạc Phi Bằng bọn người liền nhao nhao đối Mạc Thanh Vân cổ vũ. Nhìn xem biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân thì là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ gật đầu. Nghe được Mạc Hân tam nữ lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức không còn gì để nói. Cái này cái nha đầu kia là dự định để hắn làm lao động sao? Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Mạc Phi Bằng mấy người đàm tiếu một hồi, liền đi rút thăm, quyết định vòng thứ hai đối thủ. Lần này Mạc Thanh Vân đối thủ là cái gọi Mạc Minh Vĩ, thực lực chỉ có thối thể ngũ trọng đỉnh phong, kém xa kia Mạc Hải. Mạc Minh Vĩ nhìn thấy đối thủ là Mạc Thanh Vân về sau, lập tức sắc mặt trắng nhợt, giao đấu ngay từ đầu liền trực tiếp nhận thua. Xem ra Vừa rồi Mạc Hải bị Mạc Thanh Vân đánh tình huống bi thảm, đã để hắn sinh ra một tia âm ảnh. Mạc Minh Vĩ nhận thua, Mạc Thanh Vân tự nhiên nhẹ nhõm tấn cấp. Sau đó, cuộc đấu kế tiếp bên trong, Mạc Thanh Vân đều là tương đối buông lỏng, đối thủ cũng không phải là rất mạnh. Những người này nhìn thấy đối thủ của mình là Mạc Thanh Vân về sau. Chính là như là Mạc Minh Vĩ đồng dạng. Giao đấu bắt đầu sau liền trực tiếp nhận thua. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân chính là xuôi gió xuôi nước, nhẹ nhõm tiến vào 10 vị trí đầu. Đem so sánh với Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm, Mạc Tiếu liền không có vận tốt như vậy. Tại tấn cấp 10 vị trí đầu thời điểm, gặp khóa trước Nguyệt Thí để tam chớ Phùng Tiên, bị chớ Phùng Tiên cường thế đánh bại. Bất quá, đối với Mạc Tiếu tới nói, có thể tiến vào trước 20, cũng là một kiện chuyện không tồi. Theo tấn cấp 10 vị trí đầu giao đấu kết thúc, 10 vị trí đầu nhân tuyển cũng ra đời. Bọn hắn theo thứ tự là Mạc Thanh Vân, Mạc Vân Phong, chớ Phùng Tiên, Mạc Tử Du, Chi Bằng Tin mấy người. Các ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ, chờ sau đó tiến hành 10 vị trí đầu xếp hạng thi đấu. Bình phán trên ghế, một vị trưởng bối đi ra, đối Mạc Thanh Vân mấy người mở miệng nói. Chỉ là, lúc này để ngoài ý liệu của mọi người. Kia Mạc Vân Phong đang nghe người trưởng bối này lời nói về sau. Chợt mở miệng nói. Tục thúc, không cần phiền phức như vậy. Để cho ta khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Bọn hắn xếp hạng. Dùng bọn hắn trong tay ta kiên trì thời gian dài ngắn mà tính. Nghe được Mạc Vân Phong lời này về sau. Tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Vân Phong. Mạc Vân Phong muốn liên tục khiêu chiến 9 người khác. Mạc Vân Phong quá phách lối đi. Phải biết. Liên tục khiêu chiến quá trình bên trong. Càng về sau thế nhưng là hội sẽ càng hạnh khổ. Cách này nghe được Mạc Vân Phong lời nói về sau. Người trưởng bối này chần chờ một chút. Quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Thanh Vân bọn người. Hỏi. Các ngươi cảm thấy thế nào tộc thúc? Liền theo Mạc Vân Phong nói đủ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ta cũng không có ý kiến. Chỉ là ta không biết. Nếu là đằng sau hắn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi. Bị ta đánh bại lời nói. Tính thế nào ta cũng là nghĩ như vậy. Ta cũng không muốn đến lúc đó. Có người coi đây là lấy cớ chơi xấu. Mạc Tử Du bọn người sau khi nghe, rối rít mở miệng nói. Mạc Vân Phong tựa hồ liệu đến. Mạc Tử Du bọn người sẽ nói như vậy. Sau khi nghe, một mặt bình tĩnh nói ra. Các ngươi không cần lo lắng điểm ấy. Nếu như các ngươi ai có thể đánh bại ta. Ta chính là khóa này Nguyệt Thí thứ 10. Mạc Vân Phong lúc nói lời này trên mặt hiện đầy tự tin. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không có ý kiến. Đón lấy, Mạc Tử Dương bọn người chính là gật đầu đáp ứng. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là có thể bởi vậy, để cho mình xếp hạng tiến lên một vị, bọn hắn cũng không lại có ý kiến. Nhìn thấy Mạc Tử Dương bọn người không có ý kiến, người trưởng bối này cũng là điểm một cái. Xem như chấp nhận cách làm của bọn hắn. Gặp đại gia đồng ý đề nghị của mình. Mạc Vân Phong lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh. Hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nói. Mạc Thanh Vân. Tựu ngươi cái thứ nhất đi. Ta muốn để ngươi biết. Tại mọi người bên trong. Ngươi là chân chính hạng chót một cái kia. Ta nhìn thấy Mạc Vân Phong cái thứ nhất điểm danh phải chiến là chính mình. Mạc Thanh Vân nhích miệng lên. Lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Thái cổ chí tôn năm chương 38 một chiêu đánh bại ta Mạc Thanh Vân. Ta sẽ để cho ngươi trong tay ta. Một chiêu cũng không qua được. Sân đấu bên trong, Mạc Vân Phong một mặt vẻ ngạo mạn tựa hồ đã thu được thắng lợi. Mạc Vân Phong vừa nói xong, liền đem võ hồn kêu gọi ra. Lập tức, một cỗ khí thế cường hãn theo hắn trên không phát ra. Đây là một cái dài đạt 3 mét có thừa, toàn thân cao thấp hiện đầy màu đỏ lân giáp cử đại xà ảnh. Cấp 8 võ hồn, hỏa lân giao võ hồn. Hỏa lân giao võ hồn bị Mạc Vân Phong triệu hoán đi ra về sau. Một cỗ kinh người hồn lực từ đó phát ra. Gia trì tại Mạc Vân Phong trên thân. Tại cỗ này hồn lực gia trì dưới. Mạc Vân Phong thực lực trong nháy mắt tăng vọt.

Một lát sau, Mạc Thanh Vân chính là vứt bỏ hết thảy tạp niệm, yên lặng tại trong khi tu luyện. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện. Mọi người phát hiện, Mạc Thanh Vân khí thế trên người tại thời khắc này một chút xíu tăng cường. Như vậy phát hiện về sau, một ít trưởng bối rất nhanh liền đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ. Mạc Thanh Vân đây là tại đột phá tu vi. Hắn muốn làm mặt của mọi người đột phá tu vi. Như vậy phát hiện về sau, chung quanh các trưởng bối đều là trong lòng giật mình. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ trở nên ngưng trọng mấy phần. Trừ cách đó ra, giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm mấy phần chờ mong. Mạc Thanh Vân có thể thành công hay không đột phá, tiểu tử này thật sự là quá hồ nháo. Sao có thể ở vào tình thế như vậy đột phá tu vi? Biết được Mạc Thanh Vân ý đồ về sau, Mạc Phi bằng những mày trong lòng ở trách một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là nhanh chóng đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh, thay Mạc Thanh Vân hộ pháp, phòng ngừa người khác quấy rầy Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Phi bằng cử động, Mạc Nguyệt như mấy người đồng dạng thân thể khẽ động, nhanh chóng đi tới Mạc Thanh Vân bên cạnh. Thế mà xem như thế người mặt đột phá, thật sự là không biết sống chết. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thành công hay không. Mạc Thương ánh mắt phát lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ quấy rối. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Thời gian cứ như vậy từng điểm đi qua. Ước chừng một nén nhang về sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người rốt cuộc đạt đến một cái điểm cao. Thối thể thất trọng đột phá, Mạc Thanh Vân tu vi thành công đột phá, tiến vào thối thể thất trọng. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên thân khí thế biến hóa, người chung quanh đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân thế mà làm được. Tại trước mặt mọi người thành công đem tu vi đột phá đến thối thể thất trọng. Thành công, Mạc Thanh Vân hắn thành công thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Dạng này cũng có thể đột phá thành công, xem ra hắn căn cơ vô cùng kiên cố, nếu không là tuyệt đối làm không được. Tại Mạc gia bên trong chỉ sợ còn không có dạng này đột phá tu vi qua đi. Mọi người đều là thần tình phức tạp, trong lòng cảm thán không thôi. Tên tiểu tử thúi này thật là khiến người ta không bớt lo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thành công đột phá, Mạc Phi bằng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vui sướng cười ha hả. Tiểu tử này định cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ a? Một tháng này thử bên trong, hắn tự cho mang ta mấy lần kinh hỉ. Mạc Nguyệt như ánh mắt nhu hòa, một mặt vui mừng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tiểu tử thúi, liền biết làm náo động, cũng mặc kệ người khác có lo lắng hay không. Mạc Hân quái giận nhìn Mạc Thanh Vân một chút, đồng dạng là nở nụ cười. Một bên Mạc Lăng cùng Mạc Tiếu hai nữ cũng giống như thế. Thế mà bị người thành công so với Mạc Phi bằng đám người vui sướng, Mạc Thương tâm tình cũng có chút không vui. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà lúc này, tại Mạc Thương trong lòng thầm giận vô cùng thời điểm, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến lực nhìn về phía Mạc Thương nói: Mạc Thương, ngươi còn muốn nói thi đấu trong tộc phía trên của ta tu vi hội sẽ không đáng chú ý sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này về sau, Mạc Thương biểu lộ khẽ biến, chợt mặt lộ vẻ khinh thường nói: Bất quá là đột phá thối thể thất trọng thôi. Có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo? Có đúng không? Mạc Thanh Vân khóe mắt nhíu lại, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nói ra, ngươi cũng không nên quên đi. Khóa trước nguyệt thí bên trong, của ta tu vi bất quá là thối thể tứ trọng. Bây giờ của ta tu vi thối thể thất trọng, cử ly thi đấu trong tộc còn một tháng nữa. Ngươi cảm thấy đến lúc đó của ta tu vi sẽ còn là thối thể thất trọng sao? Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, người chung quanh lập tức biến sắc. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện bọn hắn không để ý đến một cái rất mấu chốt địa phương. Đó chính là khóa trước nguyệt thí bên trong Mạc Thanh Vân tu vi. Như thế tính toán, Mạc Thanh Vân chẳng phải là trong vòng một tháng tu vi liên tục đột phá cấp 3. Trong một tháng tu luyện liên tục đột phá cấp 3. Đây là dạng gì tốc độ tu luyện? Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Loại này tu luyện bọn hắn chưa từng nghe thấy, có thể xưng kinh khủng. Một tháng đột phá cấp 3. Gia hỏa này là võ hồn thật là nhất cấp võ hồn sao, liền xem như cấp 10 võ hồn cũng sẽ không có dạng này tốc độ tu luyện đi. Hắn là thế nào làm được? Rất có ý tứ tiểu gia hỏa, ta đối với hắn ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Ta cũng là như thế, cuối năm thi đấu trong tộc, ta rất chờ mong biểu hiện của hắn. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Mạc Thanh Vân trên thân, để hắn trở thành tiêu điểm. Tại Mạc Thanh Vân lời này dưới, Mạc Thương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lạnh lùng chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nói, thật sự là buồn cười. Tu luyện càng ở sau, tu vi tấn cấp tốc độ càng chậm. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể một mực bảo trì dạng này tốc độ tu luyện sao? Buồn cười Mạc Thanh Vân lần nữa lơ đến cười một tiếng. Đáp lại nói, ngươi lại làm sao không khiến người ta buồn cười? Ngươi một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, không phải cũng chỉ là tốc độ tu luyện của ngươi sao? Trong mắt của ta, ngươi bất quá là so ta tu luyện sớm mấy năm thôi. Tu luyện sớm mấy năm thôi, Mạc Thanh Vân lời nói lần nữa để mọi người biểu lộ biến đổi, nhấm nuốt lên hắn ý. Mạc Thanh Vân nói không sai. Mạc Thương bây giờ 18 tuổi, Mạc Thanh Vân bất quá 16 tuổi. Giống như Mạc Thanh Vân cùng Mạc Thương cùng tuổi, vậy bọn hắn tu vi cao thấp có lẽ thật sự chính là khó nói. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người hình tượng trong nháy mắt tăng lên không ít. Của ta võ hồn là cấp 10 võ hồn U Minh Hổ võ hồn, mà ngươi chỉ là nhất cấp Chiếu Minh võ hồn. Ngươi có tư cách gì cùng ta so sánh? Mạc Thương một mặt kiêu ngạo nói. Cấp 10 U Minh Hổ võ hồn tựu như ngươi loại này tốc độ tu luyện, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang? Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Thương, lần nữa cười lạnh nói, trong mắt của ta, trong gia tộc bất kỳ người nào có ngươi dạng này võ hồn, tốc độ tu luyện đều sẽ viễn siêu ngươi. Trong mắt ta, ngươi Mạc Thương không có U Minh Hổ võ hồn, ngươi đơn giản không còn gì khác. Không còn gì khác, Mạc Thương nghe được Mạc Thanh Vân đối với Mạc Thương đánh giá, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, trong lòng một trận chấn kinh. Bất quá, cẩn thận hồi tưởng một chút Mạc Thanh Vân lời nói, tựa hồ lại có như vậy một chút đạo lý. Chợt, mọi người nhìn về phía Mạc Thương ánh mắt không tự chủ phát sinh một tia cải biến, ít một chút kính sợ, nhiều một chút khinh thường. Nhìn xem cảnh này về sau, Mạc Thương sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân nói, hừ, miệng lưới bén nhọn, thi đấu trong tộc phía trên, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không giống như trong miệng ngươi nói đến lời hại như vậy. Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên đánh mặt mình. Ta cũng nói cho ngươi, đến lúc đó đem mặt rửa sạch sẽ, chờ lấy ta đến đánh. Đối với Mạc Thương lời nói, Mạc Thanh Vân không yếu thế chút nào đáp lại. Hừ, Mạc Thương hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Mạc Thanh Vân cũng liền không có tiếp tục lưu lại, đi theo rời đi diễn võ trường. Thái Cổ Chí Tôn năm chương 40 võ hồn thần thông. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân chỗ ở, tu vi triệt để vững chắc tại thối thể thất trọng. Ở vào trong tu luyện, Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra, một mặt vui mừng theo trong tu luyện rời khỏi. Theo diễn võ trường sau khi trở về, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp tiến vào trong tu luyện, vững chắc tu vi. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm sao võ hồn bỗng nhiên có chút táo động, võ hồn bên trên bỗng nhiên truyền đến hồn lực ba động, để Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn cùng Bạch Sắc Quang Môn võ hồn cùng một chỗ kêu gọi ra. Chỉ gặp Xích Viêm Thiên Long võ hồn cùng Bạch Sắc Quang Môn võ hồn giờ phút này đều tản mát ra mãnh liệt hồn lực ba động. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền phát hiện Xích Viêm Thiên Long võ hồn hồn lực cực tốc tụ lại. Tại hồn lực cực tốc hội tụ dưới, một cái mini bản long ảnh chậm rãi hình thành. Cái này mini bản long ảnh một hình thành, liền trong nháy mắt chui vào Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong. tại trong thức hải của hắn cắm rễ. Mà tại thời khắc này, kia rồng tí hon ảnh bên trong cũng hiện ra một cỗ tin tức tiến vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Đây là võ hồn thần thông tiêu hóa trong đầu tin tức về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thiên hồn đại lục bên trên, dưới tình huống bình thường, võ giả tại tu vi đạt tới chân khí cảnh về sau liền sẽ thức tỉnh võ hồn, thu hoạch được võ hồn bản mệnh thần thông. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến, bây giờ hắn mới thối thể thất trọng, hắn võ hồn thế mà tựu đã thức tỉnh. Để hắn sớm thu hoạch được võ hồn thần thông, huyết khí cuồng bạo, kích phát thể nội khí huyết, nhục thể và khí huyết cường độ càng lớn, lấy được thực lực gia trì càng mạnh. Đây chính là Mạc Thanh Vân theo Xích Viêm Thiên Long võ hồn bên trong lấy được võ hồn bản mệnh thần thông. Huyết khí cuồng bạo, không chịu thua kém, theo mặt chữ bên trên ý tứ có thể nhìn ra được. Cái này võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo, tựa hồ vẫn là một cách trưởng thành tính thần thông. Hắn hồi sẽ theo võ giả thực lực bản thân tăng lên thi triển về sau, đối với thực lực bản thân gia trì tăng cường. Huyết khí cuồng bạo thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, đem võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo thi triển đi ra. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn lực lượng bị kích phát ra đến, gia trì đến hắn trên thân. Tại cỗ này tiềm lực lượng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được thực lực của mình trong nháy mắt tăng vọt. Ta hẳn là có tư cách cùng thối thể cửu trọng đánh một trận. Cảm thụ được thể nội tràn ngập kinh lực, Mạc Thanh Vân có lòng tin. Hắn mặc dù không cách nào chiến thắng thối thể cửu trọng, nhưng là hẳn là cũng có thể giữ cho không bị bại. A, bạch sắc quang môn võ hồn tựa hồ cũng thấy tỉnh, đang ngưng tụ bản mệnh thần thông hạt giống. Lúc này, bạch sắc quang môn võ hồn biến hóa, đưa tới Mạc Thanh Vân chú ý, để hắn dâng lên vẻ mong đợi chi sắc. Cái này bạch sắc quang môn võ hồn lai lịch, Mạc Thanh Vân một mực không phải là không có hiểu rõ, cho Mạc Thanh Vân một loại rất cảm giác thần bí. Mạc Thanh Vân một mực có loại trực giác, cái này bạch sắc quang môn võ hồn tuyệt sẽ không là nhất cấp võ hồn, thậm chí có thể so Xích Viêm Thiên Long võ hồn còn muốn thần bí cường đại. Nhớ tới nơi này về sau, Mạc Thanh Vân đối với bạch sắc quang môn võ hồn bản mệnh thần thông liền càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi. Chỉ chốc lát, bạch sắc quang môn võ hồn hồn lực ba động rốt cuộc ngừng lại. Tại thời khắc này, bạch sắc quang môn võ hồn kia một mực đóng chặt quang môn rốt cuộc mở ra, từ đó tiêu tán ra một tia hằng cổ khí tức ra. Cố khí tức này không chịu thua kém Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, có chút khó có thể tin. Bạch sắc quang môn võ hồn bên trong hội sẽ tiêu tán ra dạng này khí tức cường đại. Bạch sắc quang môn võ hồn nội bộ thế mà còn có một cái mini bản quang môn. Nhìn xem đã mở ra bạch sắc quang môn võ hồn, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ biến đổi, kinh ngạc không thôi. Không đúng, đây là bạch sắc quang môn võ hồn thần thông hạt giống. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tại Mạc Thanh Vân kinh hỉ thời khắc, bạch sắc quang môn võ hồn thần thông hạt giống cũng chui vào hắn thiên linh bên trong, cắm rễ xuống tới. Phong ấm chi môn, người thi pháp hồn lực càng mạnh, phong ấm chi lực càng bá đạo. Phong huyết nhục, phong thần hồn, có thể phong thiên chỗ vạn vật. Cái này võ hồn thần thông cũng quá kinh khủng đi. Mạc Thanh Vân một mặt chấn kinh, có chút không dám tin tưởng, thế gian lại có khủng bố như thế võ hồn thần thông. Tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng có thể khẳng định, quang môn võ hồn lai lịch tuyệt đối so Xích Viêm Thiên Long võ hồn càng thêm thần bí, cũng càng thêm cường đại. Bởi vì chỉ có càng cường đại võ hồn mới có thể diễn sinh ra càng cường đại võ hồn thần thông. Thử hỏi, một cái cấp thấp võ hồn làm sao lại diễn sinh ra như thế cường đại võ hồn thần thông? Chỉ là không biết cái này phong ấm chi môn võ hồn thần thông uy lực như thế nào. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút phong ấm chi môn võ hồn uy thế. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đứng dậy tiến về Tử Trúc Sơn. Tử Trúc Sơn bên trong không ngừng có thể tìm kiếm được linh dược, mà lại có không ít yêu thú. Những này yêu thú tại Mạc Thanh Vân trong mắt chính là hắn tiếp xuống tốt nhất bồi luyện đối tượng. Bởi vì cái này phong ấm chi môn võ hồn thần thông quá mức nghịch thiên, cường đại. Mạc Thanh Vân còn không muốn để cho người khác biết. Sở dĩ tìm yêu thú làm bồi luyện đối tượng không có gì thích hợp bằng. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng. Dùng phong ấm chi môn võ hồn thần thông cường đại. Nếu bị người ta biết, tuyệt đối là một kiện rất tồi tệ sự tình. Cái này tương đương với mang ngọc có tội đồng dạng. Làm ngươi năng lực không đủ, ngươi lại thu được ngươi không cách nào bảo vệ bảo bối. Cái này kỳ thật cũng là một loại biến tướng mầm tai vạ. Vài ngày sau, Tử Trúc Sơn chỗ sâu, một chỗ trong rừng rậm. Phong ấm chi môn. Cho ta phong một 15-16 tuổi gầy gò thiếu niên. Đối một cái thanh huyền giao mãng từng ngón tay ra. Đón lấy. Ngón tay của hắn phía trên. Liền cực tốc ngưng ghét ra một cánh cửa ánh sáng. Trong nháy mắt không có vào đến kia thanh huyền giao mãng thể nội. Quang môn vừa vào thanh huyền giao mãng thể nội, thanh huyền giao mãng tu vi liền cực tốc suy yếu xuống tới. Theo lúc đầu thối thể thập trọng sơ kỳ, trong nháy mắt rơi xuống đến thối thể cửu trọng trung kỳ, dòng giã hơn phân nửa cảnh giới. Huyết khí cuồng bạo thiếu niên hét lớn một tiếng, lập tức trên người hắn khí thế trong nháy mắt được tăng lên. Theo thối thể thất trọng sơ kỳ tình trạng tăng lên tới thối thể bát trọng đỉnh phong, tiếp cận thối thể cửu trọng tình trạng. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là rời đi Mạc gia, đi vào Tử Trúc Sơn lịch luyện Mạc Thanh Vân. Cửu trọng băng hai đại võ hồn thần thông thi triển về sau, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra võ ký cửu trọng băng. Đối thanh huyền giao mãng một trường oanh ra. Một trường phía dưới, lập tức một tố cường đại hình lực theo trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, đánh vào đến thanh huyền giao mãng thể nội. Phanh phanh phanh phanh phanh, ấm cố này kình lực tràn vào thanh huyền giao mãng thể nội về sau, liền phát ra từng đạo trầm đục thanh âm ra, đánh thẳng vào thanh huyền giao mãng thể nội. Răng rắc, tại cuồng bạo kình lực trùng kích vào thanh huyền giao mãng thể nội, lập tức truyền ra từng đạo tiếng xương nứt. Lập tức thanh huyền giao mãng khí thế thời gian dần trôi qua suy yếu, thẳng đến biến mất. Một kích thối thể cửu trọng thanh huyền giao mãng chết. Giờ phút này nếu là có Mạc gia người ở đây, nhìn thấy một màn này về sau nhất định sẽ dọa thành đồ đần. Mạc Thanh Vân đã phát triển đến tình trạng như vậy, xem ra phong ấm chi môn đối với thực lực càng mạnh đối tượng sinh ra hiệu quả càng yếu ớt. Đi qua những ngày này không ngừng nếm thử, Mạc Thanh Vân đối với phong ấm chi môn uy thế có một cái rõ ràng nhận biết. Đối tượng thực lực càng mạnh, đưa đến tác dụng càng thấp. Đối phó thối thể thập trọng người, chỉ có thể yếu bớt đối phương hơn phân nửa cảnh giới tu vi. Nhưng dù vậy, cũng là tương đương cường hãn. Còn như chân khí cảnh thực lực yêu thú, Mạc Thanh Vân không có đi trêu chọc bọn chúng. Hắn còn chưa tới ngại chính mình mạng lớn dáng dấp tình trạng. Tại những ngày này cùng yêu thú chiến đấu dưới, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Không thi triển bất luận cái gì áp chủ bài tình huống dưới, chỉ bằng vào nhục thể cường độ và khí lực, thực lực của hắn có thể so với thối thể bát trọng tình trạng. Thi triển võ ký cửu trọng băng về sau, thối thể bát trọng đỉnh phong phía dưới đều có thể một trận chiến. Đối mặt thối thể bát trọng đỉnh phong, không địch lại, chỉ thi triển huyết khí cuồng bạo cùng võ ký tình huống dưới, hắn có thể hòa bình thường thối thể cửu trọng yêu thú một trận chiến. Nhưng cửu trọng đỉnh phong không địch lại, áp chủ bài ra hết tình huống dưới, hắn miễn cưỡng cùng thối thể thập trọng trung kỳ yêu thú một trận chiến. Hậu kỳ cũng có chút phí sức. Một khi gặp được thối thể thập trọng đỉnh phong yêu thú, Mạc Thanh Vân chỉ có thể lựa chọn rất sáng suốt, đào mệnh, không có ý nghĩ khác. Bởi vì trước đây không lâu, Mạc Thanh Vân tự gặp được một cái thối thể mười trọng tu vì cái gì xích dương hỏa ngưu. Cho dù hắn áp chủ bài ra hết, vẫn như cũ bị hành hạ đến cực thảm. Nếu không phải kia xích dương hỏa ngưu không an hiểu tốc độ, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở nơi đó. Trừ cách đó ra, gần nhất Mạc Thanh Vân còn phát hiện phong ấm chi môn võ hồn thần thông một cách khác tác dụng. Có thể đối với mình tiến hành thi triển, dùng để che giấu chính mình chân thực tu vi. Cái này tác dụng phát hiện về sau, để Mạc Thanh Vân trong nháy mắt có một chút dự định. Nga, về sau, hắn có thể dùng này che giấu chính mình thật sự là tu vi. Cứ như vậy, có thể để hắn về sau nhiều một ít áp chủ bài. Thái cổ chí tôn năm chương 41 thối thể chín trọng võ hồn thần thông ta đã quen thuộc. Tiếp xuống, nên tăng lên tu vi thời điểm. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, tu vi mới là võ giả căn bản. Không có cường đại tu vi làm cơ sở, lại cường đại võ hồn thần thông, võ kỹ, đều là uổng công, không thể phát huy chân chính uy thế. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị trở về Mạc gia, chuẩn bị bế quan tu luyện, tăng lên tự thân tu vi. Lần trước cùng Mạc Tiếu cùng một chỗ tiến về động phủ, tựa hồ càng thích hợp dùng để bế quan tu luyện. Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi Tử Trúc Sơn thời khắc, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cách tốt hơn bế quan chi địa. Nơi đó lòng đất dung nham chi lực, chẳng những có thể dùng phụ trợ luyện đan, còn có thể để Xích Viêm Thiên Long võ hồn thôn phệ hỏa diễm chi lực lớn mạnh tự thân. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức đứng dậy tiến về cái kia động phủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đi tới trong động phủ. Bởi vì tu vi tăng lên, tới nơi này lần nữa, trong động phủ sóng nhiệt cho Mạc Thanh Vân mang tới áp lực nhỏ không ít. Tiến vào động phủ về sau, Mạc Thanh Vân liền một đường đi thẳng trực tiếp tiến về động phủ bên trong nhất. Đi vào động phủ tận cùng dưới đáy, Mạc Thanh Vân liền đem Xích Viêm đỉnh cùng luyện đan dược liệu, linh dược lấy ra, bắt đầu luyện chế đan dược. Nửa ngày sau, trong lò đan truyền ra một cỗ đan hương. Đan thành từng khỏa màu đỏ đan dược, an tính hiện lên đan đỉnh bên trong. Tam phẩm sơ cấp 9 cái hóa kình đan nhìn xem trong lò đan đan dược phẩm giai. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia mừng rỡ, nói: lòng đất này dung nham hỏa diễm chi lực, dùng để phụ trợ luyện chế đan dược, quả nhiên có thể đề thăng đan dược phẩm chất. Có cái này 9 cái tam phẩm sơ cấp hóa kình đan của ta tu vi hẳn là có thể đến thối thể bát trọng. Đem trong lò đan đan dược thu hồi, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đem một viên hóa kình đan ăn vào, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Hóa kình đan nhất nhập thể nội, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ dược lực, thẩm thấu đến Mạc Thanh Vân khí huyết cùng trong nhục thể. Tại hóa kình đan dược lực dưới, Mạc Thanh Vân khí huyết cùng trong nhục thể rất nhanh liền ngưng tụ ra từng đạo nhỏ bé nội kình khí lưu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức vui mừng, ra sức hấp thu, luyện hóa cái này hóa kình đan dược lực. Ba ngày sau, ba cái hóa kình đan bị Mạc Thanh Vân hấp thu luyện hóa hết. Tại ba cái hóa kình đan dược lực tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân tu vi đạt đến thối thể thất trọng trung kỳ đỉnh phong. Cự ly thối thể thất trọng hậu kỳ, vẹn vẹn cách xa một bước. Thất ngày sau, bảy viên hóa kình đan bị Mạc Thanh Vân luyện hóa, hấp thu. Đang hấp thu bảy viên hóa kình đan về sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người đạt đến mức cực hạn, thối thể thất trọng hậu kỳ đỉnh phong. Phá cho ta, Mạc Thanh Vân hét lớn một tiếng, ngưng tụ toàn thân kình lực khí lưu, hướng phía thối thể bát trọng cảnh giới hàng rào đánh tới. Oanh, tại thời khắc này, Mạc Thanh Vân tựa hồ nghe đến một đạo tiếng oanh minh theo trong cơ thể của mình phát ra. Thối thể bát trọng thành công. Tại cái này nhất cổ tác khí trùng kích vào, thối thể 8 tầng cảnh giới hàng rào bị Mạc Thanh Vân thành công xông phá. Dựa vào cái này, Mạc Thanh Vân tu vi thành công tiến vào thối thể bát trọng. Mặc dù tu vi thành công đạt được đột phá, nhưng là Mạc Thanh Vân nhưng không có như vậy ngừng tu luyện, mà là đem cuối cùng một viên hóa kình đan ăn vào, lần nữa tiến vào trong tu luyện, vững chắc thối thể 8 trọng tu là. Ba ngày sau, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. thối thể bát trọng sơ kỳ đỉnh phong. Đi qua cách này 3 ngày tu luyện, tại hóa kình đan trợ giúp dưới, hắn chẳng những tu vi đạt được vững chắc, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Bây giờ về khoảng cách khóa nguyệt thí đã qua thập bát thiên. Mạc Thanh Vân tính toán một chút thời gian, cân nhắc tiếp xuống an bài. Cử ly cuối năm thi đấu trong tộc còn thừa lại 12 ngày, tranh thủ thoáng cái, có lẽ có thể tại thi đấu trong tộc trước đó để tu vi tiến vào thối thể cửu trọng. Vậy liền không muốn chần chờ, lại luyện chế một lò hóa kình đan, sau đó toàn lực xung kích thối thể cửu trọng. Mạc Thanh Vân lần nữa đem xích viêm đỉnh cùng dược liệu linh dược lấy ra, không có chút nào chần chờ, bắt đầu luyện chế đan dược. Nửa ngày sau, xích viêm đỉnh bên trong tản mát ra một cỗ đan hương, hóa kình đan thành 10 cái, so với lần trước luyện chế nhiều một viên, phẩm chất vẫn như cũ là tam phẩm sơ cấp. Nhìn thấy dạng này thu hoạch, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng, đem hóa kình đan chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Sau đó, Mạc Thanh Vân đem một viên hóa kình đan ăn vào, bắt đầu tu luyện, tăng lên tu vi. Chỉ chớp mắt, 10 ngày sau. Giờ khắc này, một mực ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thối thể cửu trọng cảm thụ được trên thân cuồng bạo kình lực. Mạc Thanh Vân một mặt vui mừng. Đi qua 10 ngày điên cuồng tu luyện, hắn tu vi rốt cuộc tiến vào thối thể cửu trọng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lần nữa tiến vào trong tu luyện, đem thối thể cửu trọng tu vi vững chắc thoáng cái. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân lần nữa mở hai mắt ra, thối thể cửu trọng tu vi triệt để vững chắc. Bây giờ tu vi đã đột phá thối thể cửu trọng, trời sáng liền là thi đấu trong tộc ngày, nên lúc trở về. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán một ít thời gian. Bất quá tại đứng dậy trở về trước đó, hắn thế mà chớp mắt, thầm nghĩ, dạng này trở về, tất nhiên lộ ra quá mức kinh người. Vẫn là đem tu vi che giấu một chút tốt. Phong ấm chi môn, phong tại phong ấm chi môn hồn lực tác dụng dưới, Mạc Thanh Vân tu vi một chút xíu yếu bớt, cuối cùng ngừng tại thối thể thất trọng đỉnh phong tình trạng. Gặp một chút xử lý hoàn tất về sau, Mạc Thanh Vân không còn tiếp tục lưu lại, đơn giản thu thập một chút, rời đi động phủ. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình. Để nàng có chút ngoài ý muốn, Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ thế mà tại chỗ ở của hắn. Cười cười. Lăng tỷ, các ngươi làm sao tới ta cái này? Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đối Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ chào hỏi một tiếng. Thanh Vân, ngươi những ngày này chạy vậy đi đại bá bọn hắn những ngày này không nhìn thấy ngươi, cả đám đều lo lắng ghê gớm. Nhìn xem Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Lăng hai nữ đều là biểu lộ buông lỏng, ngữ khí có chút lo lắng nói. Ách, sau khi nghe, Mạc Thanh Vân có chút ngạc nhiên, cười ngượng ngùng một tiếng nói. Ta đi Tử Trúc Sơn lịch luyện đi, hôm nay vừa mới trở về. A, nguyên lai là dạng này. Mạc Lăng hai nữ lộ ra vẻ hiểu rõ, xem như tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói. Lại nói tiếp, chúng ta đi trước cùng đại bá bọn hắn nói một chút, miễn cho bọn hắn lo lắng quá mức. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người liền hướng phía Mạc Phi Bằng nơi ở tiến đến, cho Mạc Phi Bằng mấy người báo cách bình an. Vừa rồi ta nghe nói, Mạc Thương tu vi đã đạt đến thối thể thập trọng đỉnh phong. Thối thể thập trọng đỉnh phong Mạc Thương quá mạnh. Mạc gia kỳ trước thi đấu trong tộc bên trên, tựa hồ vẫn chưa có người nào đạt tới trình độ này đi. Không có cách, Mạc Thương thế nhưng là cấp 10 U Minh Hổ Võ Hồn, thiên phú hơn người, tốc độ tu luyện nhanh cũng rất bình thường. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân phải xui xẻo. Thối thể thập trọng đỉnh phong tu vi Mạc Thương cũng không là bình thường cường đại a. Tiến về Mạc Phi Bằng chỗ ở trên đường, một chút tiểu bối lời nói truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Thối thể thập trọng đỉnh phong biết được Mạc Thương tu vi, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Đối trời sáng thi đấu trong tộc dâng lên vẻ mong đợi.